Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 35 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 35 của bộ truyện này. Đại trụ à, Phương Minh có trong cửa hàng hay không? Tại Vu Đạo Quán, Hoa Minh Minh đi xe tới, mà đi cùng hắn còn có một người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. Phương Minh trên lầu. Đại trụ thấy là Hoa Minh Minh tùy ý trả lời một câu, còn La Cẩm Thành thì nhìn người đàn ông trẻ tuổi sau lưng Hoa Minh Minh. La Cẩm Thành đối với Hoa Minh Minh không có hảo cảm, dù sao trước đây Hoa Minh Minh cười nhạo hắn là kẻ lang thang. Đường đường là một trưởng môn của Quy Nguyên giáo, làm sao có thể không mang thù? Chẳng những phải nhớ, hơn nữa còn không khác gì một tiểu nhân viết lên lưng Hoa Minh Minh mấy câu châm biếm. Đại nạn buông xuống, sinh cơ suy bại, thật sự là kỳ quái. Giọng nói của La Cẩm Thành không lớn, nhưng lại để cho người đàn ông trẻ tuổi kia nghe được, khiến cho anh ta thần tình rung lên. Sắc mặt càng thêm tái nhợt một phần. Này Larimet, người nói thầm cái gì? Muốn dọa bạn của tôi sao? Larimet là nickname mà Hoa Minh Minh đặt cho La Cẩm Thành. Ai kêu La Cẩm Thành không có chịu cạo râu đi chứ, giữ lại một cái chòm râu quai nón. Chết tới nơi rồi còn không biết. Bản tòa cam đoan, ngươi tuyệt đối sống không quá 7 ngày. La Cẩm Thành không có để ý Hoa Minh Minh mà chỉ nói với người đàn ông trẻ tuổi. Này Larimet, người nói nhăng nói cùi gì đó? Bạn ta năm nay chỉ có 26, thọ mệnh còn dài nha. Hoa Minh Minh không chịu. Hắn mang theo bạn hắn đến tìm Phương Minh. Kết quả chưa gặp Phương Minh đã bị La Cẩm Thành đe dọa cho một trận rồi. Anh gần đây, vào ban đêm có phải là tinh thần sung mãn, muốn ngủ cũng ngủ không được. Nhưng ban ngày thì cả người tứ chi mệt nhọc bất lực, có đúng không? Chu Cương Hồng nghe La Cẩm Thành nói, cả người sắc mặt cũng thay đổi, trở nên sợ hãi và bất an. Sau một khắc, bất chấp mặt mũi, liền vội vàng nói. Cao nhân à, xin ngài mau cứu tôi. Cường tử à. Hoa Minh Minh nhìn thấy phản ứng của bạn mình cũng hoang mang theo. Thật chẳng lẽ tên La Rô Mép nói đúng sao? Bất quá, nói cường tử này buổi tối tinh thần sung mãn cũng là đúng nha. Mấy ngày nay, hai người đi chơi bên ngoài. Cương tử này quây quần với nhiều em, tinh lực đúng là dồi dào. Minh Minh à, đúng như vị cao nhân này nói, tôi gần đây ba ngày đúng là tinh thần không có đủ. Chu Cương Hồng nhìn Hoa Minh Minh giải thích một câu. Tinh thần không đủ, có phải là vì buổi tối anh chơi đùa quá trớn hay là không chứ? Dù sao tinh lực của con người cũng có hạn nha. Hoa Minh Minh nói ra suy đoán của mình. Không phải đâu, tôi tự biết mình mà. Tuyệt đối không phải là nguyên nhân này. Mấy ngày này cứ vào ban ngày, tôi đều có thể cảm nhận mình đang suy yếu. Thậm chí lúc ban ngày, ngay cả trò chuyện tôi cũng cảm thấy có chút trắc trở. À, thật giống như một ông già một đuổng. Chu Cương Hồng lắc đầu. Loại cảm giác này thật giống như một người hít thở không thông, không thể nào thở được. Nghe không được âm thanh chung quanh. Thậm chí, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mờ nhạt. Ngay cả hắn cũng phải hoài nghi, có phải chỉ sau một khắc nữa mình sẽ ra đi vĩnh viễn. Thế nhưng, chỉ cần mặt trời xuống núi, hắn liền lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Bệnh trạng ba ngày hoàn toàn biến mất. Minh Minh, tôi nghe cậu nói cậu quen một cao nhân biết về phương diện này, cho nên hiếu kỳ muốn đến đây xem. Kỳ thật, tôi đang hoài nghi có phải tôi đụng trúng đồ bẩn gì hay không. Chu Cương Hồng nói ra mục đích chân chính. Hoa Minh Minh ngạc nhiên, không biết nên nói gì cho đúng. Hắn chỉ mới quen biết Chu Cương Hồng khoảng nửa tháng. Sở dĩ kết giao, chủ yếu là vì Chu Cương Hồng cao thượng, rộng lượng. Trong khoảng thời gian này, hắn bị lão cha nhà mình cắt đứt nguồn chu cấp, đi ra ngoài chơi đều là Chu Cương Hồng bao. Không phải nói đùa, chứ chỉ nửa tháng này, Chu Khương Hồng tiêu xài phong túng lên đến hơn 1 triệu, hoàn toàn là một đại gia coi tiền như cỏ rác. Hoa Minh Minh đoán rằng Chu Khương Hồng có thể là đại gia ở một nơi khác tới, hoặc là nhà giàu mới nổi. Nếu không hắn ở vùng này, tại sao chưa từng nghe qua tên của một người tiêu tiền như nước như vậy? Thọ mệnh chấm dứt. Loại chuyện như vậy tìm ai hỗ trợ đều không có tác dụng. Mặc dù có chút nghi hoặc, anh, một người trẻ tuổi, tại sao lại sớm chấm dứt thọ mệnh như vậy? Nhưng trời kêu ai nấy dạ, anh nên về khai báo hậu sự đi. La Cẩm Thành khoát tay áo, chuyện liên quan đến thọ mệnh của một người, dù là ai cũng không có biện pháp nào. Nghịch thiên cải mệnh, chưa nói hắn vốn căn bản không hề có thực lực này. Cho dù có cũng không dám làm như vậy. Nghịch thiên cải mệnh là phải trả một cái giá rất đắt. Chu Cường Hồng trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Hoa Minh Minh có chút không đành lòng. Ở trong lòng hắn, Chu Cường Hồng vẫn là một người bạn có thể kết giao. Không chỉ vì dùng tiền rộng lượng, mà còn vì tính cách hợp nhau. Này là Đô Mét! Ông không có bản lĩnh giải quyết, không có nghĩa là Phương Minh cũng không có. Cương Tử à, cậu đừng có vội nha, tôi đây phải đi tìm Phương Minh. Hoa Minh Minh an ủi một câu, liền đi thẳng lên trên lầu. Bất quá lúc này Phương Minh cũng đang đi xuống. Phương Minh đang ở trên lầu 2 thì nghe được giọng nói của Hoa Minh Minh. Với thính lực của hắn bây giờ, tất cả thanh âm bên dưới đều truyền đến vào lỗ tai. Cho nên khi đến đầu cầu thang, Phương Minh liền nhìn thẳng vào Chu Cương Hồng, chân mày hơi nhíu. Xin lỗi, chuyện của anh tôi cũng đành bất lực. Đúng như là Huỳnh nói, hay là sớm quay về lo hậu sự đi. Phương Minh lên tiếng, La Cẩm Thành cũng nhìn ra, hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy. Trên người Chu Cương Hồng có một đoàn tử khí quấn quanh. Đây là dấu hiệu thọ mệnh đang dần dần chấm dứt. Mà nguyên nhân Chu Cương Hồng sợ dĩ buổi tối tinh thần sung mãn, Phương Minh cũng biết, là hồi quang phản chiếu. Một kẻ hấp hối sắp chết luôn sẽ có lúc hồi quang phản chiếu. Đó là đoạn thời gian sức sống của hắn ta thịnh vượng nhất. Nhưng hồi quang càng phản chiếu, tuổi thọ càng nhanh chóng trôi qua. Tự như châu chấu trong nồi, nhảy nhót càng nhanh, liền chết càng nhanh. Hoa Minh Minh không biết nói gì. Phương Minh cũng nói như vậy rồi, hắn cũng không biết nên khuyên Chu Cương Hồng ra sao. Lẽ nào nói, Cương Tử à, anh an tâm về nhà chờ chết đi. Lời như vậy, đối với một người trẻ tuổi thật sự mà nói là quá tàn nhẫn. Cao Nhân, van cầu ngài cứu tôi. Nhất định phải cứu tôi. Tôi còn chưa muốn chết đâu, thật sự là không muốn chết mà. Chu Cương Hồng lật đật, rốt cuộc có người nhìn ra vấn đề trên người của anh ta. Đây là cơ hội sống duy nhất của anh ta, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Tôi có thể cho anh tiền, tôi có rất nhiều tiền. 1 triệu, không không, 10 triệu. Chỉ cần có thể cứu tôi một mạng, tôi có thể đem toàn bộ tiền đưa cho anh. Hoa Minh Minh vừa nghe Chu Cương Hồng nói thì biết là tiêu rồi. Quả nhiên, khi hắn ta nhìn thấy Phương Minh cười nhạt, vội vàng giảng hòa. Cường Tử, cậu nói bậy cái gì chứ? Phương Minh không phải là người tham tiền. Tại sao cậu không có đem hết mọi chuyện xảy ra trên người nói ra đi? Xem có cách giải quyết gì hay là không chứ? Trên người tôi, có chuyện gì đã xảy ra sao? Chu Cương Hồng biểu tình đột nhiên trở nên có chút quái dị, ấp úng nửa ngày cũng không mở miệng. Cường Tử à, chớ có do dự nha. Cậu có muốn chết hay không? Còn không mau nói ra đi. Hoa Minh Minh thấy Chu Cương Hồng có chút do dự, liền nóng nảy. Lúc này là lúc nào rồi, còn có chuyện gì không thể nói chứ? Không phải tôi không nói, chẳng qua là tôi cũng không biết nên nói ra sao. Tôi cảm thấy nếu nói ra, có thể mọi người sẽ không tin. Bởi vì chuyện xảy ra ở trên người tôi giống như nằm mơ. Chu Cương Hồng cười khổ một cái, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện phát sinh trên người mình nói ra. Mình, không phải anh hỏi tôi làm gì sao? Chu Cương Hồng nhìn về Hoa Minh Minh nói. Đúng, cậu nói với tôi là gia đình cậu kinh doanh ở nước ngoài. Gia đình của tôi căn bản không có phải làm kinh doanh. Trên thực tế, gia đình tôi nằm ở một thành phố nhỏ miền Bắc. Ba mẹ tôi cũng chỉ là giai cấp thợ thuyền, cũng không có dọn nhà đi đâu. Chu Cương Hồng cười khổ, nhìn nét mặt kinh ngạc của Hoa Minh Minh thì tiếp tục nói. Cậu nói tính khí của tôi tốt. Trên thực tế, đó là bởi vì tôi không giống với công tử các anh. Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình bình thường. Hơn nữa, một tháng trước, tôi ở Thượng Hải làm công. Một tháng tiền lương bất quá là 5.000 tệ thôi. Tiền gửi ngân hàng cũng không quá 50.000. Điều này sao có thể chứ? Hoa Minh Minh thật sự bị kinh động rồi. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Chu Cương Hồng và hắn đi chơi cùng nhau. Đôi khi đi vũ trường rồi tùy tiện chọn mấy cô em xinh đẹp đi hát hò. Mỗi lần đều bỏ ra mấy vạn. Như vậy tiền là từ đâu tới? Này, đừng có nói là cậu cướp ngân hàng nha. Chu Cương Hồng bị Hoa Minh Minh hỏi làm cho đứng hình. Nhưng thật ra Phương Minh nghe tới đây, trên mặt liền lộ ra suy tư. Đâu có, tôi có ngốc cũng không đi làm chuyện phạm pháp. Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước. Chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm trước đã thay đổi cuộc đời tôi. Đến bây giờ nhớ lại thì giống như nằm mơ. Một tháng trước, sáng sớm Chu Hồng rời phòng chuẩn bị đi làm. Bất quá lúc đi trên đường anh ta phát hiện một cục tiền trên mặt đất. Một cục tiền. Thanh niên bây giờ sợ rằng cũng không muốn nhặt. Kể cả trẻ nhỏ thấy một cục tiền như vậy cũng không muốn nhặt, bởi vì sợ mất mặt. Thế nhưng Chu Cương Hồng không như vậy. Anh ta nhặt cục tiền này lên, bỏ vào túi quần mình. Nhặt được một cục tiền, Chu Cương Hồng không có để tâm, vẫn an tâm đi làm như thường. Ngày thứ hai, cùng ở chỗ cũ, Chu Cương Hồng thấy trên mặt đất có 10 cục tiền. Hắn ta cũng nhặt lên. Ngày thứ ba vẫn là chỗ đó, nhưng mà lần này trên mặt đất xuất hiện 100 cục tiền. Chu Cương Hồng mơ hồ có chút cảm thấy không thích hợp. Phải biết rằng con đường này người lui tới tuyệt không ít. Nếu như nói một cục tiền không ai nhặt còn có thể lý giải, nhưng đây là 100 cục, sao không có ai nhặt chứ? Chẳng lẽ là một âm mưu? Chu Cương Hồng do dự hồi lâu, nhưng mà rốt cuộc vẫn ngồi xổm xuống nhặt 100 cục này lên. Lúc nhặt, anh ta còn chú ý xung quanh, phát hiện người xung quanh không nhìn mình, giống như là không thấy anh ta đang lượm 100 cục tiền này. Không có bất kỳ chuyện gì phát sinh, 3 ngày đều nhặt được tiền. Chu Cương Hồng còn cảm thấy mình gặp may, cố ý cầm 50 cục tiền đi mua vé số, kết quả là không trúng. Nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Vào ngày thứ tư cùng ở chỗ cũ, trên mặt đất xuất hiện một cái hộp bằng giấy. Chu Cương Hồng tò mò mở ra, lúc nhìn thấy bên trong thì nhất thời choáng váng. Trong hộp giấy có một xấp tiền mặt đỏ tươi, không nhiều không ít, vừa đúng 1.000 cọc. Trong nháy mắt, Chu Cương Hồng dùng tâm tình kích động và tâm thần bất định để hình dung. Kích động là anh ta tự nhiên nhặt được 1.000 cọc tiền. Hơn nữa, trùng hợp là 4 ngày liên tiếp. Nếu như ngày mai lại nhặt được tiền, có khi nào là 5.000 hoặc là 1.000 vạn tệ chăng? Tâm thần bất định là bởi vì anh ta mơ hồ cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng nha. Có thể ngẫm lại, mình chỉ là một người lao động bình thường thôi. Ai lại đùa dai với mình như vậy? Mà mình cũng chẳng có cái gì quý giá. Mấy ngày kế tiếp, Chu Cương Hồng giống như một người sống trong mộng. Ngày thứ năm lại là một cái hộp giấy, bên trong có 1 vạn tệ. Ngày thứ sáu, trong hộp giấy có 10 vạn. Ngày thứ bảy, trong hộp giấy có một tấm thẻ ngân hàng, còn có cả mật mã thẻ. Chu Cương Hồng chạy đến ngân hàng kiểm tra số dư, bên trong vừa tròn 1 triệu. Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy dãy số trong máy ATM, Chu Cương Hồng như muốn phát điên. Nếu có một ngày, người nhặt được 100 ngàn thì sẽ ra sao? Đương nhiên là vui rồi. Nếu như nhặt được 10 vạn, 1 triệu thì sao? Không phải là kinh hỉ mà là rung như cầy sấy. Đúng như vậy, khi Chu Cương Hồng nhìn thấy số dư trong tài khoản, trong lòng không phải là vui sướng mà là rung như cầy sấy. 1 triệu. Đây là con số mà có cho anh ta cũng không dám nghĩ đến. Cứ như vậy xuất hiện trong tài khoản, mà tài khoản còn mang tên của anh ta. Cũng có thể nói 1 triệu này chính là của anh ta rồi. Chỉ cần anh ta muốn lấy tiêu lúc nào mà chẳng được. Là ai rốt cuộc đã đưa cho mình nhiều tiền như vậy? Chu Cương Hồng mê man. Hắn không biết tiếp theo nên làm ra sao. 1 triệu này anh ta không có dám tiêu xài. Nhưng sang ngày thứ hai, điện thoại di động của anh ta lại truyền tới tin nhắn thông báo trong thẻ lại có thêm 100 vạn. 4 triệu rồi. Chỉ cách một ngày, tài khoản lại biến thành 200 vạn. Chu Cương Hồng cơ hồ là muốn phát điên. Anh ta tin rằng, từ xưa thế này chưa từng có ai tự chê mình nhiều tiền. Nhưng lúc này đây, anh ta thật sự sợ rồi. Sợ tài khoản lại ngày càng nhiều tiền. Mình là một người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường. Ai lại cầm mấy triệu đến để đùa giỡn hay là nhầm vào mình? Chu Cương Hồng không nghĩ ra. Dù nói khó nghe, thì đem anh ta đi bán cũng không đáng giá 2 triệu. Một công ty chuyên rửa tiền chuyển sai địa chỉ hay là sao? Hay là hệ thống ngân hàng đã xảy ra vấn đề? Nhưng nếu là vì hai nguyên nhân này, thì hơn 100.000 đồng tiền mặt lúc trước là sao chứ? Một ngày, hai ngày, một tuần lễ trôi qua. Không có bất kỳ người nào đến tìm. Cuộc sống của anh ta cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi duy nhất chính là số tiền trong tài khoản ngân hàng đã tăng lên con số hàng triệu. 7 ngày này, Chu Cương Hồng không đi làm, bởi vì anh ta căn bản không muốn đi làm. Anh ta chỉ làm duy nhất một việc là đem hết số tiền dành dụm được trong mấy năm nay đi mua một ngôi nhà trong một tiểu khu cao cấp. Ngày thứ 8, Chu Cương Hồng rốt cuộc không nhịn được, hoặc có lẽ anh ta cảm thấy sắp phát điên rồi. Mặc kệ tiền này là của ai cho, nếu đối phương không xuất hiện, anh ta sẽ tiêu số tiền này. Tiêu đến khi nào người đó xuất hiện thì thôi. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, thì cũng không thể nào ngồi yên nhìn mình tiêu sạch sành sanh số tiền này. Lúc đầu Chu Cương Hồng không dám dùng nhiều, liền lấy gần 1 vạn tệ đi mua một chiếc iPhone. Nhưng sinh hoạt vẫn là không có bất kỳ thay đổi gì. 10 giờ sáng ngày thứ 2, số dư trong tài khoản vẫn tiếp tục tăng thêm 1 triệu. 1 vạn không đủ, vậy anh ta sẽ tiêu nhiều hơn. Ngày thứ 2, Chu Cương Hồng cầm thẻ đến trung tâm thương mại, điên cuồng mua sắm. Chỉ riêng xa xỉ phẩm đã mua chừng 10 món đồ. Hơn 1 vạn tệ quần áo, thắt lưng bằng da hàng hiệu mấy vạn, còn có đồng hồ Vacheron Constantin mấy trăm ngàn. Nhưng mà tiêu xài bao nhiêu cũng không có bằng số tiền tăng lên trong tài khoản của ngày tiếp theo. Ngày thứ 3, Chu Cương Hồng tiếp tục mua sắm. Lúc này đây anh ta mua một chiếc xe thể thao trị giá hơn 3 triệu. Ngày thứ 4, ngày thứ 5. Số tiền này tiêu xài một phát chính là không thể vãn hồi. Không đến mấy ngày, Chu Cương Hồng đã tốn hết gần 1.000 vạn. Nhưng mà số tiền trong tài khoản vẫn cứ đều đặn tăng mỗi ngày 100 vạn. Đến lúc này Chu Cương Hồng không còn sợ hãi, bởi vì anh ta đã trở nên bất cần. Hơn nữa lúc có tiền thật sự là quá sung sướng. Bình thường không dám đến mấy chỗ sang trọng, bình thường không dám dòm ngó mấy cô nàng thành thị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân viên tại mấy tụ điểm sang trọng tiếp đón anh ta như thượng đế. Những cô nàng thành thị xinh đẹp bám theo anh ta như Sam. Mỗi ngày đều lái xe thể thao rồi hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người. Cuộc sống như vậy đối với Chu Cương Hồng trong quá khứ mà nói cũng chỉ có ở trong mơ. Hiện nay thật sự được sống trong vàng son xa xỉ, anh ta làm sao có thể cam lòng vứt bỏ? Minh Minh à, sở dĩ tôi dùng tiền hào phóng như vậy cũng là bởi vì tôi có số tiền này quá dễ dàng, cho nên tôi căn bản không có để tâm. Ngược lại, mỗi ngày số tiền trong tài khoản lại càng nhiều hơn. Chu Cương Hồng nhìn về Hoa Minh Minh, mà Hoa Minh Minh lúc này cũng đã trợn tròn mắt. Loại chuyện như vậy hắn căn bản không dám tưởng tượng. Chuyện gì vậy chứ? Đây chẳng phải là túi tiền từ trên trời rơi xuống hay sao? Hơn nữa, còn là một túi tiền không đáy. Trời ơi, vì sao tôi không có gặp được chuyện tốt như vậy chứ? Hồi lâu sau, Hoa Minh Minh nói ra cảm tưởng trong lòng. Hắn ta vừa nói xong, Phương Minh liền nói. Chuyện tốt ư? Loại chuyện lấy tiền mua mạng, anh cũng muốn sao? Hoa Minh Minh ngây ngẩn cả người, còn Phương Minh thì nhìn Chu Cương Hồng. Hắn nhớ tới một chương trình trên mạng. Một vị phú hào cho bạn 1 triệu, để cho bạn ăn một đống phân. Bạn có ăn hay không? Rất nhiều người trả lời là có thể ăn, đến khi hắn ta phá sản. Đúng như vậy. 1 triệu ăn một đống phần, sợ rằng rất nhiều người đều sẽ chọn bằng lòng. Nhưng nếu như 1 triệu mua 1 năm tuổi thọ của bạn thì sao? Tài vận của mỗi người đều có một giá trị tuyệt đối. số mệnh của một người không thay đổi, tài phú lại tăng một cách khủng bố như vậy, vượt qua tài phú định sẵn trong số mệnh của anh ta, sẽ không phải là một chuyện tốt. Tài vận tăng tất nhiên sẽ dẫn đến những phương diện khác giảm thiểu. Thường thấy nhất chính là thay đổi tuổi thọ. Cho nên dân gian có câu ngạn ngữ: hữu tiền trám tiểu tâm, một mệnh hoa. Chu Cương Hồng nghe Phương Minh nói xong liền ngơ ngẩn, sắc mặt trở nên tái nhợt. 1 triệu đổi lấy 1 năm tuổi thọ. Đối với một vài thanh niên mà nói, bọn họ sẽ đồng ý, bởi vì chết sớm mấy năm thì không coi vào đâu. Nhưng đây không phải là lựa chọn của anh ta. Một ngày đồng ý, chỉ cần đối phương trả thù lao, như vậy tất cả tuổi thọ đều sẽ bị bán đi. Phương Minh từ tốn nói. Tiền mua mạng sao? Dường như tôi có nghe sư phụ của tôi nói qua. Cũng từng có người bỏ tiền mua tuổi thọ của người khác. Nhưng dường như mua được 10 năm tuổi thọ của người ta, cũng chỉ đổi được 1 năm tuổi thọ của mình thôi. La Cẩm Thành cũng nói theo, trước đây khi sư phụ hắn còn sống, đã từng nói với hắn rằng, trên đời này đúng là tồn tại chuyện mua mạng sống, nhưng điều kiện thành công rất là hà khắc. Ngoài ra, mua được 10 năm thọ mệnh cũng chỉ có thể là cho mình thêm 1 năm thọ mệnh mà thôi. Cũng có thể nói, cho dù là mua được 100 năm thọ mệnh, cũng nhiều nhất là chỉ có thể sống lâu thêm 10 năm thôi. Phương Minh gật đầu. Tỷ lệ 11. Bất quá, dù là vậy, đối với một ít kẻ có tiền mà nói cũng không coi vào đâu. Hoàng đế cổ đại vì truy cầu trường thọ mà sẵn sàng trả một con số khổng lồ. Còn như điều kiện, đó chính là bát tự của hai người phải giống nhau. Chỉ có thỏa mãn điều kiện này mới mua mạng của người ta được. Tôi hiểu rồi. Cũng có thể nói có một người cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, thậm chí cùng một giờ sinh, đã bỏ ra mấy triệu mua thọ mệnh của cường tử. Hoa Minh Minh rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Không nhất định phải cùng năm cùng ngày cùng tháng đâu. La Cẩm Thành lắc đầu. Chúng ta tính bát tự là dựa theo thiên can, mà thiên can tính theo thời gian là 60 năm lặp lại một lần. Có một vài người bát tự của họ cứ cách 60 năm sẽ xuất hiện một dạng bát tự giống nhau. Dài nhất chắc là 240 năm. Bất quá 240 năm nhất định là không có tồn tại rồi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chu Cương Hồng bị người ta lấy tiền mua mạng rồi. Người mua mạng của Chu Cương Hồng phải lớn hơn anh ta 60 tuổi. Chu Cương Hồng năm nay 25, đối phương khoảng 85. Cái tuổi này có thể xem là thọ rồi. Chu Cương Hồng bình thường thọ mệnh chỉ có thể sống đến hơn 50 tuổi, mà đối phương đã trả 30 triệu, tương đương với mua được 30 năm thọ mệnh của anh ta, chỉ để lại cho Chu Cương Hồng có 7 ngày. Bây giờ tuổi thọ của con người không còn đáng giá hay là sao chứ? 1 triệu có thể mua được 1 năm. Hoa Minh Minh lẩm nhẩm một câu, nếu như là hắn thì tuyệt đối sẽ không bán đâu. Giá trị của tuổi thọ tính theo tài vận, như vậy có thể xem là trả gấp đôi rồi. Chu Cương Hồng cả đời tích lũy không hơn 500 ngàn, cho nên 1 năm tuổi thọ có giá trị là 1 triệu. Phương Minh giải thích một câu, tiền mua mạng cũng là xem người, giống như người tài vận hanh thông, nếu muốn mua tuổi thọ của bọn họ, giá cả sẽ là một con số khổng lồ. Chu Cương Hồng có tài vận bình thường, so với người bình thường cũng tạm tạm. Đời này của hắn bình thường, hàng năm thu nhập đại khái là 50 ngàn, trừ đi các loại chi tiêu, hàng năm có thể dành được 20-30 ngàn. Như vậy đến khi hắn hơn 50 tuổi, trên người cũng còn chừng 500 ngàn để dành được. Không còn cách nào sao? Nếu như trả lại tiền cũng không thể đòi lại được thọ mệnh ư? Hoa Minh Minh nhìn bộ mặt xám như tro của Chu Cương Hồng, trong lòng có chút không đành lòng. Bất kể nói ra sao, hai người chơi chung nửa tháng rồi, hắn cũng không muốn thấy Chu Cương Hồng cứ như vậy chờ chết. Tiền mua mạng một khi đã tiêu thì không có trả lại được, huống chi anh ta có tiền để mà trả hay sao? Phương Minh nhìn về Chu Cương Hồng, bất chợt giàu nhanh như chớp, hơn 30 ngàn vạn đều bị anh ta tiêu xài gần một nửa. Lấy cái gì trả cho người ta đây? Bỏ tiền mua mạng người cũng là việc làm thiếu đạo đức. Đoán chừng là biết nếu như nói rõ chắc chắn sẽ không bán, cố ý dùng loại hình thức này để dụ dỗ anh ta. Bất quá tôi nghe sư phụ tôi nói, người bỏ tiền mua thọ mệnh sau khi chết đến cõi âm sẽ bị trừng phạt gấp 10 lần số thọ mệnh đã mua. La Cẩm Thành cũng hơi xúc động, bất quá Phương Minh chỉ mỉm cười. Hắn hiểu tâm tính của thứ người như vậy. Đối với loại người này mà nói, ở dương gian sống được thêm một ngày cũng là tốt rồi. Ai thèm lo đến chuyện sau khi chết mà làm gì? Hơn nữa, có thể tiêu 30 triệu mua 30 năm tuổi thọ. Tất nhiên là người có tiền trong xã hội, làm gì có chuyện cam lòng buông tha quyền thế chốn dương gian. Thật sự là không có biện pháp nào sao? Hoa Minh Minh có chút không cam lòng. Cũng không phải là không có. Phương Minh nhìn về phía Chu Cương Hồng. Bây giờ trong người anh còn dư bao nhiêu tiền? Còn 2.340 vạn. Tôi đã tiêu hết 760 vạn rồi. Chu Cương Hồng vội vàng đáp. Hơn 23 triệu ư. Cũng chính là 23 năm thọ nguyên. Nếu như anh chọn trả lại, và nếu đối phương đồng ý, anh cũng chỉ có thể sống lâu thêm khoảng 2 năm và 5 tháng nữa. Sống 7 ngày hay sống thêm 2 năm, đây là một sự lựa chọn. Lần này ngay cả Hoa Minh Minh cũng không nói, bởi vì đây là một lựa chọn rất khó khăn. Chu Cường Hồng nếu như chọn chỉ sống 7 ngày, đem hơn 20 triệu để lại cho người nhà, có thể cho người nhà mình một cuộc sống rất thoải mái. Còn nếu như chọn trả lại tiền để sống lâu thêm 2 năm, thì trên người không còn một đồng nào. Sống lâu thêm 2 năm, sau đó vẫn phải chết. Chết sớm hơn 2 năm, thế nhưng có thể lưu lại một khoản tiền lớn cho người nhà. Đây quả thật là một lựa chọn khó khăn. Toàn bộ người trong cửa hàng đều im lặng. Cứ im lặng như vậy mà nhìn Chu Cương Hồng. Mà nét mặt của Chu Cương Hồng trở nên vô cùng phức tạp. Trước kia khi đọc thấy mấy chuyện này ở trên mạng, anh ta cho rằng nếu thật sự có người đồng ý chi mấy trăm vạn ra mua tuổi thọ của anh ta cũng là đồng ý. Cầm số tiền đó phóng túng, coi như đời này sống không uổng phí. Thế nhưng khi thật sự phải đối mặt với sự lựa chọn này, anh ta mới phát hiện ra, anh ta không muốn chết, một chút cũng không muốn chết. Nếu anh ta sớm biết đây là tiền mua mệnh thì đừng nói là 3.000 vạn. Cho dù là 300 triệu, 3 tỷ, anh ta cũng không bán. Thật sự là không còn cách nào khác sao? Chu Cương Hồng dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Phương Minh. Anh ta ao ước biết bao, bản thân có thể nghe được một đáp án vừa ý. Thế nhưng Phương Minh chỉ lắc đầu, khiến anh ta triệt để tuyệt vọng. Cảm ơn. Hiện nay tôi cảm thấy rất là rối rắm. Mình. Tôi đi trước đây. Chu Cương Hồng cúi đầu với Phương Minh một cách đầy cảm kích, sau đó nhìn Hoa Minh Minh một chút rồi quay người, bước từng bước già yếu, rời đi. Hoa Minh Minh muốn đuổi theo, thế nhưng đã bị Phương Minh ngăn. Lúc này nên để anh ta yên tĩnh một mình thì tốt hơn. Anh ta cần phải tự mình quyết định. Phương Minh nhìn theo bóng lưng của Chu Cương Hồng rời đi. Thượng thiên công bình như vậy đó. Nếu như bạn đạt được những gì không nên đạt được, vậy thì cũng phải bỏ ra một cái giá tương ứng. Phương Minh ạ, cậu có thể điều tra người đã mua thọ mệnh của Chu Cương Hồng sao? Hoa Minh Minh ảo não, gãi đầu gãi tai hỏi. Điều tra rồi thì sao chứ? Anh có thể bắt người ta lại ư? Lời nói của Phương Minh khiến Hoa Minh Minh triệt để trầm mặc. Đúng vậy nha, cho dù có tra được thì sao chứ? Chẳng lẽ lại đi báo cảnh sát? Cảnh sát không có coi anh ta là người bệnh tâm thần mà bắt vào viện đã là may mắn lắm rồi. Nếu thật sự có thể dùng tiền mua mệnh, thì chẳng phải sẽ khiến rất nhiều người gặp nạn hay sao? Dù sao, con người ai chẳng tham tài. Làm gì có ai đột nhiên đoạt được một số tiền lớn mà không có động tâm. Cho dù trong một thời gian ngắn không dùng số tiền kia, thế nhưng chờ mấy tháng hay một hai năm vẫn không có ai tìm tới. Cuối cùng chắc chắn vẫn là dùng thôi. Đại trụ vẫn yên lặng một bên, đột nhiên mở miệng nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Loại chuyện lấy tiền mua mệnh này thật sự khó mà phòng bị được. Cho nên mới nói, con người còn không nên có lòng tham, cũng không nên mơ mộng về chuyện bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Bởi vì bánh rơi xuống thường là có thể đập chết người. Đĩa bánh càng to thì nện càng nặng a. La Cẩm Thành nghiêm mặt trả lời. Phương Minh nghe thấy những lời này của La Cẩm Thành cũng cười một tiếng. Mặc dù tên La Cẩm Thành này không có tính xấu, Thế nhưng trên đời này, làm gì có ai có thể chân chính không đồng tâm với tiền tài? Tiền mua mệnh, muốn có hiệu lực không có đơn giản như vậy đâu. Chắc chắn, người mua mệnh đã gặp Chu Cương Hồng. Hơn nữa, còn dùng biện pháp nào khiến Chu Cương Hồng đồng ý ký hợp đồng? Có thể là dựa vào hợp đồng cho thuê nhà, hay hợp đồng lao động. Nói chung, là dựa vào một phương thức nào đó khiến Chu Cương Hồng không chú ý mà ký tên của mình cùng điểm chỉ vào hợp đồng. Chuyện này cũng không khó đoán. Có lẽ người mua mạng đã quan sát Chu Cương Hồng một khoảng thời gian, nghiên cứu rõ ràng tính cách của anh ta, sau đó mới thiết lập một cái bẫy như vậy. Ôi trời ơi, nghe thật là rợn người nha. Thế nên, người xưa mới có câu, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng người. Khi gặp phải bất kỳ thứ gì như hợp đồng cần phải ký tên cùng điểm chỉ, thì phải đọc cho thật kỹ càng, không để cho người ta thay xà đổi cột, hoặc là để người ta có cơ hội lợi dụng. Xem, nơi này thật là náo nhiệt. Các cháu đang nói chuyện gì? Ngoài cửa, hai người Lăng Mộ Mai cùng Lăng Sở Sở đi tới. Nghe thấy những lời nói của Phương Minh, trên mặt của Lăng Mộ Mai hiện ra tò mò, cười hỏi. Dì Lăng? Phương Minh cười chào hỏi Lăng Mộ Mai, lập tức giải thích. Chỉ là gặp một số chuyện nên cảm thán một chút thôi. Thì ra là vậy sao? Lăng Mộ Mai hiểu rõ. Câu này đúng đấy. Không nên có tâm hại người, nhưng nhất định phải có tâm phòng bị người. Dù sao, xã hội này cũng quá là phức tạp. Cháu không hại người, nhưng không thể chắc chắn người khác cũng không hại cháu. Cho nên cẩn thận đề phòng là không sai. Mấy ngày nay, Lăng Mộ Mai không có ở Thượng Hải. Vừa làm xong công việc bên ngoài trở về, thì bà liền chạy đến đây ngay. Cũng thật là bất đắc dĩ, con trai bảo bối của bà đang ở đây. Đương nhiên bà muốn tới đây đầu tiên rồi. Chuyện ở Vân Nam lần này dì cũng đã nghe. Phương Minh à, lần này dì Lăng phải cảm ơn con thật là tốt nha. Như vậy đi, tối nay dì xuống bếp. Các cháu hãy tới nhà dì ăn cơm nha. Lời này của Lăng Mộ Mai vừa ra, Lăng Sở Sở liền cảm thấy quái dị. Dựa vào hiểu biết của cô ấy thì từ nhỏ tới lớn cô ấy còn chưa từng nhìn thấy cô mình xuống bếp nấu ăn. Cô mình biết nấu ăn sao? Lăng Sở Sở cảm thấy rất là khó hiểu. Thế nhưng nơi này toàn là người ngoài, vì vậy cô nín nhịn, không tiếp tục nói ra. Dì Lăng à, không cần phiền phức như vậy đâu. Phương Minh cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu thật sự muốn cảm tạ hắn, thì chỉ cần tìm một quán cơm mời hắn ăn một bữa là xong. Vì sao muốn đích thân xuống bếp? Không hề phiền đâu. Dì chỉ là muốn biểu hiện một chút thành ý mà thôi. Lần này chẳng những cháu có thể giúp Nghiễm Điên Đường thoát khỏi một kiếp, là còn dựa vào đó mà khiến cho Nghiễm Điên Đường mở rộng sinh ý xuống miền Nam, khiến cho Hội Xuân Đường trở tay không kịp. Lăng Mộ Mai kiên quyết muốn tự mình xuống bếp, ngữ khí kiên định không cho phép Phương Minh cự tuyệt, rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Được, vậy thì dì đi chợ nấu đồ ăn đây, xong rồi thì nói Sở Sở đến đón mấy cháu nha. Mục đích đạt thành, Lăng Mộ Mai cảm thấy vô cùng vui. Có thể nấu cơm cho con trai của mình chính là tâm nguyện từ trước tới nay của bà. Hôm nay rốt cuộc đã có thể thực hiện được rồi. Tại siêu thị. Cô à, đã đủ rồi đó. Nhiều như vậy làm sao có thể ăn hết được chứ? Lăng Sở Sở nhìn xe đồ ăn mà cô đang đẩy ra không biết phải nói gì hơn. Từ sau khi vào siêu thị, cô của mình cứ như biến thành một kẻ cuồng mua sắm. Gần như đã mua hết tất cả những món đồ có trong siêu thị, thậm chí còn mua rất nhiều nữa là đằng khác, khiến cô ấy sắp không thể nào đẩy nổi xe. Làm sao mà đủ được chứ? Dì chỉ mới lấy có một chút thôi. Đám người Phương Minh đều là tuổi trẻ sức ăn lớn, khẳng định là ăn rất là nhiều đây. Lăng Sở Sở trợn trắng mắt. Đám người Phương Minh đúng là tuổi trẻ ăn nhiều, thế nhưng không phải là heo nha. Chừng này đồ ăn đã đủ cho mấy chục người ăn rồi. Không thể hiểu được cô mình làm sao đây. Chỉ cần là chuyện có quan hệ với Phương Minh thì cô đều cư xử không giống một người khôn khéo. Không đúng nha. Lăng Sở Sở giật bắn mình. Trong đầu óc của cô bỗng nhiên nảy ra một ý niệm. Sau đó cô bắt đầu nhớ lại từng chút khoảng thời gian mà cô mình đã sống chung với Phương Minh. Đầu tiên là vô cùng quan tâm đến ngày tháng năm sinh của Phương Minh. Sau đó lại giúp hắn chọn đồ. rốt cuộc còn để Phương Minh có đặc quyền như vậy trong hội triển lãm dược liệu ở Vân Nam. Từng chuyện xảy ra đều khiến cho trái tim của Lăng Sở Sở không ngừng nhảy lên. Bởi vì càng nghĩ, Lăng Sở Sở càng cảm thấy suy nghĩ của bản thân mình thật sự rất có căn cứ. Cô mình cùng Phương Minh nhất định là có bí mật gì không thể để cho ai biết. Chẳng lẽ là cô mình muốn trâu già gặm cỏ non? Chị em yêu nhau, Lăng Sở Sở có thể chấp nhận. Thế nhưng cô mình cùng Phương Minh chênh lệch nhau đến 20 tuổi lận đó. Không nên không nên, mặc dù Phương Minh không kém chút nào, thế nhưng tư tưởng này của cô mình quá là nguy hiểm rồi. Mình không thể nào nhìn cô mình sa vào vũng lầy như vậy được. Sở Sở à, cháu đang nói thầm cái gì vậy? Lăng Mộ Mai nhìn cháu gái đang nỉ non điều gì trong miệng có chút hiếu kỳ hỏi. Dạ, không có gì. Lăng Sở Sở vội vàng đẩy xe hàng theo. Cô quyết định phải bong gió tìm chút thông tin trước. Cô à, cô cảm thấy Phương Minh ra sao? Phương Minh sao? Là một người trẻ tuổi không tồi một chút nào. Thành thục, lại hiểu chuyện, hơn nữa còn có bản lĩnh. Người trẻ tuổi bây giờ không có mấy ai có thể so sánh với cậu ấy được đâu. Lăng Mộ Mai không nén được tươi cười. Đây chính là con trai của bà đó. Con trai bà đương nhiên là người tài giỏi nhất trên đời rồi. Ai, xong rồi, người yêu trong mắt là Tây Thi. Lăng Sở Sở thở dài một hơi trong lòng, rồi tiếp tục hỏi. Cô à, nếu Phương Minh đã tốt như vậy thì cô nói xem. Phải là kiểu phụ nữ nào mới có thể xứng đáng với cậu ấy chứ? Đương nhiên, phải là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp rồi. Lăng Mộ Mai trả lời mà không có chút suy nghĩ, sau đó bổ sung thêm. Chỉ đẹp thôi thì còn chưa có đủ đâu. Còn phải hiền lành, hiểu chuyện. Quan trọng nhất là phải thật lòng yêu thương Phương Minh. Xong rồi, triệt để là xong rồi. Những lời này không phải cô mình đang tự nói chính cô ấy hay là sao chứ? Lăng Sở Sở không cam tâm lại tiếp tục dò xét. Vậy cô cảm thấy cháu thì sao? Cháu gái của cô cũng là không kém đi. Nghe thấy những lời này của Lăng Sở Sở, đột nhiên nét mặt của Lăng Mộ Mai trở nên nghiêm túc vô cùng. Ánh mắt của bà khiến cho Lăng Sở Sở cảm thấy sợ hãi, nơm nớp lo sợ mà nói ra. Cô à, cô đừng nhìn cháu với ánh mắt như vậy nha, cháu cảm thấy sợ đó. Sở Sở à, cháu thích ai cũng được, thế nhưng tuyệt đối không được thích Phương Minh. Nhớ, tuyệt đối là không thể. Giọng nói của Lăng Mộ Mai trở nên vô cùng nghiêm túc. Một người là con trai bà, một người là cháu gái bà, đây chính là loạn luân. Mặc dù Phương Minh là vô cùng ưu tú, thế nhưng trên đời này vẫn có rất là nhiều người trẻ tuổi ưu tú, chỉ kém Phương Minh một chút thôi. Sở Sở à, cháu hãy nhìn xa trông rộng một chút đi. Hay là thế này nha, cô đưa cháu tới phía Nam làm quản lý, để cháu quen biết thêm nhiều người thanh niên tuổi trẻ tài tuấn ở nơi đó nha. Lăng Sở Sở trừng mắt, đây chính là sự chiếm hữu của cô sao? Không muốn để bất kỳ người phụ nữ nào đến gần Phương Minh. Cho dù là cháu gái của mình cũng không được sao? Cô à, cháu chỉ đùa thôi, làm sao có thể thích Phương Minh được chứ? Cậu ấy không đẹp trai, hơn nữa vừa nhìn thấy cậu ấy là cháu thấy tức giận trong người rồi. Lăng Mộ Mai nghi ngờ nhìn Lăng Sở Sở, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt. Tốt nhất là như vậy. Thấy cô mình tiếp tục chọn đồ ăn, Lăng Sở Sở đi theo phía sau len lén vỗ vỗ ngực. Xem ra cô ấy cần phải thay đổi chiến lược. Không thể tác động vào cô mình được thì chỉ có thể ra tay từ phía Phương Minh. Mà giờ khắc này trong cửa hàng Vô Đạo cũng nghênh tiếp một vị khách không mời mà tới. Ông chủ của các người đâu? Mau gọi cậu ta ra đây, tôi có chuyện cần tìm cậu ta. Đại trụ sững sờ nhìn người vừa mới bước vào. Nếu như không phải dựa vào giọng nói của đối phương, có khi đại trụ còn nghĩ đây là một người đẹp. Anh tìm Phương Minh có chuyện gì? Có. Lưu Nguyệt đặt một chân lên ghế, vẫy vẫy mái tóc xinh đẹp. Tôi tới phá quán. Chỉ là gương mặt vũ mị chúng sinh ngang ngửa với hàng kiều kiều là làm ra hành động như vậy. Thật sự là không có một chút tính uy hiếp nào. Lúc Phương Minh xuống lầu nhìn thấy Lưu Nguyệt đang trưng ra bộ dáng xã hội đen thì không khỏi sửng sốt. Thiên vương Lưu Nguyệt của tổ chức Hắc Xà vậy mà đến cửa hàng của hắn. Phương Minh, Cậu biết người này sao? Đại trụ không tin lời nói đập phá quán của Lưu Nguyệt, cảm thấy người đàn ông này còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, chính là người quen của Phương Minh. Lúc trước anh ta chỉ nói đùa mà thôi. Phương Minh nhìn chăm chăm Lưu Nguyệt, sợ dĩ đối phương xuất hiện ở đây, hiển nhiên là vì anh ta đã điều tra kỹ càng về hắn rồi. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Không phải cậu mở cửa hàng sao? Người tới là khách. Cậu có biết đạo đãi khách hay là không? Ngay cả nước trà cũng không có là sao? Anh cảm thấy anh là khách ư? Phương Minh hỏi ngược lại. Đương nhiên tôi không phải là khách rồi. Tôi đến đã đập cái quán này ra. Tay phải của Lưu Nguyệt vung lên, cây đao xuất hiện trong tay của anh ta. Mà thấy cây đao trên tay Lưu Nguyệt, sắc mặt của đại trụ biến đổi. La Cẩm Thành thì trực tiếp quơ lấy chổi để bên cạnh, còn Hoa Minh Minh thì nhắc cái trốn sau tủ. Biết một đao khách đáng sợ nhất là khi nào không? Không biết, không biết. Hoa Minh Minh vô thức trả lời. Một đao khách đáng sợ nhất không phải là lúc xuất đao, mà chính là lúc đao nằm trong tay. Đột nhiên Lưu Nguyệt vung tay phải, lưỡi đao hóa thành một đạo ánh sáng bay thẳng tới phía trước. Bởi vì trong nháy mắt khi xuất đao thì địch nhân đã ngã xuống, người chết là không biết sợ đâu. Phương Minh nghiêng đầu, phi đao trực tiếp cắm vào ván gỗ của cầu thang. Trên bậc thang, lão Hoàng đang híp mắt nằm, đột nhiên cây đao mà Lưu Nguyệt phóng ra cắm thẳng ngay trước mặt nó, kinh phong càng khiến mấy sợi lông chó của nó rơi xuống. Lưu Nguyệt phi đao, lệ bất hư phát. Lưu Nguyệt vô cùng đắc ý, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau, hai mắt của anh ta liền trợn trừng. Lão Hoàng đứng lên, đôi mắt chó tràn đầy bất mãn nhìn chăm chăm Lưu Nguyệt. Chân chó trực tiếp đập một phát, khiến phi đao chui vào sâu trong ván gỗ, bắt đầu nện bước chân chó từ từ đi đến gần Lưu Nguyệt. Trời ơi! Phương Minh! Nhanh nhanh, ngăn cản chó nhà cậu lại đi! Trong nháy mắt nhìn thấy lão Hoàng, Lưu Nguyệt lập tức xù lông lên. Đời này anh ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất là chó thôi. Nhìn thấy nét mặt vô cùng sốt ruột của Lưu Nguyệt, còn có thân thể hơi run run của anh ta, Phương Minh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đường đường là một trong tứ đại thiên vương của tổ chức Hắc Xà, mà lại sợ chó sao? Có biết một con chó đáng sợ nhất là lúc nào không? Phương Minh hỏi. Là lúc nào? Bị người ta quấy rầy giấc ngủ đó. Giờ phút này Lưu Nguyệt nào còn bộ dáng anh tuấn tiêu sái của ban nãy, thân thể anh ta run lẩy bẩy. Mà lão Hoàng vẫn từng bước lại gần, chỉ còn cách anh ta 3 mét. Phương Minh, lần này coi như vận khí của cậu tốt, lần sau tôi sẽ tới phá quán nhà cậu ra. Đao cũng không kịp thu hồi, Lưu Nguyệt xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng. Chỉ là anh ta còn chưa chạy kịp thì lão Hoàng đã gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng vàng trực tiếp đuổi theo anh ta. Chuyện này... Phương Minh à, cậu xác định tên này không phải tới để làm trò cười đó chứ? Hoa Minh Minh từ từ đứng lên, mà khóe miệng của Phương Minh cũng không nhịn được co giật. Hắn nhìn thân ảnh bị lão Hoàng rượt kia mà không biết phải nói gì hơn. Mấy phút đồng hồ sau, lão Hoàng quay về, trong miệng còn ngậm một mảnh vải. Phương Minh chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra, đây chính là ống quần của Lưu Nguyệt. Lão Hoàng quay trở lại bậc thang, sau đó đặt mông ngồi lên mảnh vải. Có loại tư thái quang vinh khi đánh thắng trận, mang được chiến lợi phẩm quay về. Trong một ngõ ngách nào đó ở phố đồ cổ, nét mặt của Lưu Nguyệt tái nhợt, nhìn góc quần bị căng rách một mảng lớn mà khóc không ra nước mắt. Còn chó đáng chết, dám cắn nát quần ông, thật sự là đáng giận, ông... Không nghĩ tới, đường đường là thiên vương Lưu Nguyệt, vậy mà sợ một con chó. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, không biết Lãnh Nguyệt đã xuất hiện trong ngõ hẻm từ khi nào, cười lạnh nhìn dáng vẻ chật vật của Lưu Nguyệt. Cô không thể nào hiểu được đâu. Đao của tôi chỉ giết người, không sát sinh. Gần như chỉ trong chớp mắt, Lưu Nguyệt đã khôi phục dáng vẻ tiêu sái, vẫy vẫy mái tóc. Ánh tà dương chiếu trên người anh ta tạo thành một cái bóng dài. Đúng là tôi không hiểu, thế nhưng đừng quên nhất định phải lấy giới chỉ về. Lãnh Nguyệt không quan tâm mấy lời của Lưu Nguyệt, bởi vì Lưu Nguyệt cơ bản không hề giống với ba người bọn họ. Giới chỉ sẽ lấy về, thế nhưng không phải là bây giờ. Lưu Nguyệt không nói gì thêm, cất bước đi về sâu trong ngõ. Chỉ có quần ống cao ống thấp khiến người ta cảm thấy thật khôi hài. Lãnh Nguyệt nhìn bóng lưng của Lưu Nguyệt dần dần biến mất, sau đó nhìn về hướng Vu Đạo Quán, thần sắc biến hóa khó lường, rốt cuộc cũng cất bước đi theo hướng của Lưu Nguyệt đã đi. Kết thúc tập 35 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.